Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 463 Người Điên Tiên Thành, chương 463 Thế Giới Này Hảo Sinh Cổ Quái, Nguyên Tiêu một đường đi xuống núi hoang một đường quan. Sát bốn phía, chung quanh mặc kệ là đại địa sơn xuyên vẫn là con sông. Từ khô khốc trình độ tới xem đều đã ít nhất mấy ngàn năm không thấy một giọt thủy. Bầu trời ba cái thái dương tựa hồ đoạn tuyệt hết thảy nhân loại sinh tồn thủy cùng đồ ăn. Hoàn toàn không phải hắn trong tưởng tượng thế giới trong mộng đi xuống núi hoang tiếp cận dưới. Chân núi thành thị, thành phố này thoạt nhìn mới tinh như lúc ban đầu không có một chút năm tháng dấu vết mãi cho đến. Đến gần cửa thành, cửa thế nhưng không có một cái thủ vệ từ cửa thành hướng trong xem. Cả tòa thành thị không có một bóng người tựa hồ là một tòa không thành, đứng ở cửa thành ngoại trên. Đường, Nguyên Tiêu trong lòng lắc lư không chừng. Hắn không có cảm giác đến chút nào nguy hiểm. Không phải này tòa quỷ dị thành thị thật sự không có nguy hiểm. Chính là này tòa quỷ dị thành thị nguy hiểm vượt qua hắn chân thật vận mệnh cảm giác đang định liều. Một lần, nơi xa khe núi sau lưng truyền đến một trận dày đặc tiếng vó ngựa, Nguyên Tiêu cõng Mikasa làm ở con. Đường một bên, chỉ thấy chín thất không có một tia tạp sắc thuần trắng một sừng thú. Lôi kéo một tòa cửu long lọng che bảo xe, chỉ là hơn 10 giây đã chạy tới cửa thành ngừng lại, bảo cửa xe mành xốc lên. Một cái râu bạc trắng đầu bạc lão nhân dò ra đầu tiên. Các ngươi là ngoại thành người. Thật là khách ít đến a. Lão nhân đầy mặt kinh ngạc cao hứng mà nói. Các ngươi là chán ghét nguyên bản thành thị tới chúng ta nơi này du lịch sao? Ân, Nguyên Tiêu nghĩ lại gian gật gật đầu. Lão nhân ra, nơi này là cái gì thành thị? Cửa thành nhìn không tới tên đâu. Tên, ai? Lão nhân vừa nghe lời này ai thanh thở dài nói. Ngươi khẳng định đến từ chính phi thường xa xôi địa phương. Nếu không không có khả năng không biết chúng ta nơi này. Nếu không biết cũng đừng hỏi. Tên này đối chúng ta tới nói là thống khổ nhất một cái hồi ức là ta lỗ mãng, Nguyên Tiêu áy náy. Nói, đi thôi, chạy nhanh lên xe chúng ta vào thành. Này bên ngoài ba cái thái dương chính xác nhiệt người chết, lão nhân lau lau cái trán mồ hôi cười. Nói, còn chưa thỉnh giáo lão nhân ra tên họ. Nguyên Tiêu cõng Mikasa lên xe hỏi, kêu ta lão Trương đầu hào. Ngươi trên lưng đây là ngươi tức phụ đi. Lão Trương đầu ha hả cười nói, ân. Nguyên Tiêu gật đầu nói, ta là Nguyên Tiêu, nàng là Mikasa, Nguyên Tiêu. Tên này hào, là chúng ta hoa tộc truyền thống đồ ăn tượng trưng đoàn đoàn viên viên, lão Trương đầu huy động một. Cái roi vàng trừ ở một sừng thú trên lưng. Lôi kéo bảo xe lập tức xuyên qua cửa thành. Xuyên qua cửa thành trong nháy mắt Nguyên Tiêu toàn bộ ngây ngẩn cả người. Này bên trong thành ngoài thành thế nhưng giống như hai cái bất đồng thế giới giống nhau, ngoài. Thành thế giới, trừ bỏ ba cái thái dương mang đến tĩnh mịch chính là đơn thuần dưỡng khí, mà từ bên ngoài xem nguyên. Bản không ai thành thị, xuyên qua cửa thành bên trong thế nhưng ngựa xe như nước. Trên bầu trời có tiên đạo văn minh tàu bay phù đào. Trên mặt đất người đến người đi nói không nên lời náo nhiệt. Ngay cả ba cái thái dương nhiệt lực đều bị một tầng quầng sáng chặn lại cửa thành. Lão Trương đầu há mồm phun ra một ít cổ quái âm tiết chín thất một sừng thú chỉ còn lại có một con. Mặt khác tám thất giống như bọt khí giống nhau biến mất. Cửu long lọng che bảo xe đồng dạng rút nhỏ không ít. Dọc theo đường cái bên phải đường xe chạy chạy qua đi. Vừa đi lão Trương đầu còn một bên cấp Nguyên Tiêu giới thiệu, đây là Thanh Long đường cái. Lại đi phía trước có một nhà thực tiên khách Đế Mơ Siêu, lão Trương đầu khoa tay múa chân nói. Nơi đó lão bản là ta người quen, đều có 3000 nhiều năm không có tiếp đãi quá một người khách nhân. Lần này gặp được ngươi cái này hậu sinh nhất định phi thường cao hứng. Nếu không phải ta tới rồi muốn chết thời điểm khẳng định tự mình chiêu đãi ngươi, đa tạ Trương đại. Ra, Nguyên Tiêu cảm kích nói, trên mặt là như thế này. Trong lòng lại nổi lên một tia hàn ý, trong thành một gian khách điếm. Thế nhưng nói 3000 nhiều người không có người trụ, Lão Trương đầu cách nói càng là làm nhân tâm hàn. Cái gì gọi là muốn chết thời điểm mới không thể chiêu đãi? Nào có người biết chính mình muốn chết còn ở nơi này quan tâm người khác có hay không địa phương? Đặt chân, bao gồm cửa thành biến mất tám thất một sừng thú. Thế giới này, thành thị này thấy thế nào như thế nào quỷ dị, Trương đại gia. Này trong thành thị nơi nào có thư xem siêu, Nguyên Tiêu thử hỏi, thư. Thật là cái hảo hậu sinh, lão Trương đầu nghĩ nghĩ nói. Thư đều ở Chu Tước đường cái tàng tiên các, năm đó ta thích nhất chính là đi nơi đó đọc sách. Chính là nhìn hơn 1000 năm thư đều xem xong rồi. Ngây người mấy ngàn năm thật sự không có việc gì làm lúc này mới nhịn không được rời đi thành thị. Đi bên ngoài nhìn xem, Chu Tước đường cái tàng tiên các, Nguyên Tiêu chặt chẽ nhớ kỹ tên này, một sừng thú xe di động tốc độ thực mau. Không bao lâu đã đi vào một tòa tràn ngập phương Đông phong cách 3 tầng kiến trúc tới rồi. Người liền nói là ta lão Trương đầu giới thiệu ngươi tới, lão Trương đầu liệt miệng cười nói. Chờ ta lão Trương đầu ngày mai sống lại là một cái hảo hán. Đến lúc đó ngươi nếu là không đi ta lão Trương đầu nhất định mang ngươi hảo hảo chơi chơi. Này chung quanh không ai so với ta càng quen thuộc a. Hảo, Nguyên Tiêu liên thanh cảm tạ nói, nhìn lão Trương đầu một sừng thú xe rời đi. Nguyên Tiêu mới xoay người đi hướng thực tiên khách điếm thực tiên khách điếm. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm 4 chữ vàng bảng hiệu trong giây lát ngây ngẩn cả người, hai mắt. Nổi lên một tia ánh sáng nhạt, xem thường lực lượng tản ra dùng hết toàn lực nhìn về phía chung quanh kiến trúc này vừa thấy. Nguyên Tiêu trong mắt thiếu chút nữa không ngã xuống tới, này chung quanh kiến trúc chỉ cần là đầu. Gỗ làm, liền nhất định là hàng long mộc, bồ đề mộc, phù tăng mộc, nguyệt quế mộc, vĩnh hằng thần mộc. Sinh mệnh thần mộc từ chư thiên thần thụ thu thập ra tới vật liệu gỗ dựng. Bất luận cái gì một khối đầu gỗ đều có thể làm giống nhau thần linh đánh vỡ đầu, lại xem kiến trúc. Trên đỉnh mái ngói, tím vũ lưu ly, phi tiên ngọc cơ hồ đều là các loại trong truyền thuyết bảo ngọc ngay từ đầu vào thành chỉ là ngắm. Liếc mắt một cái liền vẫn luôn ở thùng xe, lại không phát hiện thành phố này thế nhưng khủng bố như vậy. Nếu này đó kiến trúc tài liệu đều là thật sự, Nguyên Tiêu dám nói bán toàn bộ học viện thần tích cũng không nhất định có thể mua nổi, đi vào khách. Điếm thời điểm, Nguyên Tiêu thuận tay ở bồ đề mộc chế tác khung cửa thượng sờ soạn một chút, giả. Không cần tiếp theo xem liền biết là giả. Mấy thứ này chỉ là tốt mã rẻ cùi, chỉ là thoạt nhìn cùng thật sự tài chất giống nhau như đúc. Nhưng là trên thực tế căn bản chính là một đống phàm vật. Hoàn toàn không cụ bị chính phẩm một chút ít thần dị lực lượng trang trí giống như tiên cảnh khách. Điếm lầu 1, một cái ăn mặc nho bào trung niên trưởng quầy ghé vào quầy thượng tiền ngủ, Nguyên Tiêu ôm Mikasa. Ngồi ở một bên ghế trên chờ. Xuyên thấu qua cửa sổ quan sát này tòa quỷ dị thanh thị. Hắn có một loại cảm giác hắn muốn tìm đồ vật liền tại đây tòa thanh thị. Nơi này chính là hết thảy tai nạn lúc đầu điểm cùng thế giới trong mộng mấu chốt nhất địa. Phương, Hodson bố trí hạ phụ trợ đi vào giấc mộng tiên đạo trận pháp. Không có khả năng đối này một chút chuẩn bị đều không có, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Thanh long trên đường cái người đi đường càng ngày càng ít, Nguyên Tiêu phát hiện cổ quái một chút. Bên đường bày quán bán đồ vật, bọn họ thu tới tiền đều là tùy tay ném ở một bên. Tựa hồ lấy tiền chỉ là một loại bộ dáng, ngẫu nhiên một ít mua đồ vật không trả tiền cũng không có người truy cứu, thậm chí trên đường ăn trộm. Đều có thể nghênh ngang trộm một đống lớn đồ vật treo ở trên người, thành phố này mỗi người. Tựa hồ đều lại diễn một hồi liền chính bọn họ cũng không biết thật giả diễn. Nguyên Tiêu thậm chí phát hiện trong đó có bộ phận người thậm chí có thể ở trong mắt nhìn đến một. Tia chết lặng cùng muốn chết ý vị, này không phải suy đoán, mà là chân chính hiện thực chỉ là một buổi trưa. Trên đường phố thế nhưng liền có đâm tường chết, thắt cổ chết, nằm đường cái thượng bị xe nghiền chết, cho nhau ẩu đả chết, chính mình cắt cổ các loại cách chết đã chết mấy chục người. Những người này vừa chết rớt thi thể liền biến mất, tất cả mọi người giống như thấy nhiều không trách. chưa xong còn tiếp. LWXS520.com, hết chương.